Đỉnh phong thiên hạ, chương 729, người thân bị kết án, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới cương tử, thật ra ta có một biện pháp, không biết ngươi có dám dùng hay không. Thế nhưng vì tương lai của phi linh môn ta và quỷ vũ tông, ta sẽ cùng ngươi đánh cược một phen. Lục Lâm Thiên mở miệng nói, lục trưởng môn có biện pháp gì? Tới lúc này đới cương tử ta dù chết ta cũng sẽ làm. Đới cương tử lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Thực lực của phi linh môn ta ngươi cũng thấy đó. Bằng vào thực lực của ngươi là thế lực của ngươi muốn giết đới đường chỉ sợ rất khó. Lục Lâm Thiên nói xong rồi dừng lại một chút. Tiếp tục nói, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi đánh chết đới đường. Về phần cha ngươi chúng ta cũng có thể giúp ngươi liều mạng. Giúp ngươi loại bỏ trở lại lớn nhất trên con đường trở thành tông chủ. Đánh chết đới đường không thành vấn đề. Thế nhưng cha ta, đới cương tử có chút do dự không quyết. Dù sao người này cũng là phụ thân của hắn, đới cương tử. Cha ngươi có đem ngươi đặt vào trong mắt không? Luận thực lực, luận tài trí, luận uy vọng tại trong tông. So với đới đường kia ngươi không thua kém chút nào. Nếu như ngươi là tông chủ, mấy năm nay quỷ vũ tông chỉ sợ đã phát triển thêm một bậc. Thế nhưng ngươi lại không có cơ hội. Ngươi vẫn chỉ là phó tông chủ mà thôi. Cha ngươi căn bản không đem ngươi đặt vào trong mắt. Vì vậy đới đường mới dám giết ngươi. Mới dám làm gì thì làm. Nhìn đới cương tử, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nam tử hán đại trượng phu há có thể quan tâm tới tiểu tiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Giết một là tội đồ. Giết vạn là anh hùng. Giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng. Nói cách khác, muốn mưu đồ sự nghiệp thì đừng quan tâm tới ánh mắt người đời. Đừng quan tâm tới người đời nói gì. Phóng mắt nhìn xem trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người hay không. Người đừng để ta thất vọng. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, đới cương tử dường như có chút lĩnh ngộ. Lúc này ngay cả quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ còn có Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân nghe Lục Lâm Thiên nói vậy đều biến sắc. Vô hình chung lúc này bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát ý bàng bạc trên người Lục Lâm Thiên. Là bọn hắn bất nghĩa với ta trước vậy thì đừng trách ta vô tình. Không quan tâm tới người đời nghĩ gì. Nói gì, phóng mắt trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người. Lục trưởng môn, ta nghe lời ngươi, giết, toàn bộ đều giết. Đới cương tử cắn răng lạnh nhạt nói. Một cỗ sát ý trong mắt bắn ra, ha ha. Tốt, đới phó tông chủ quả nhiên là người thông minh. Không, sau này chính là đới tông chủ rồi. Hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mang tới không ít lợi ích cho quỷ vũ tông và phi linh môn. Lục Lâm Thiên thỏa mãn nói, tất cả phải nhờ vào lục trưởng môn hỗ trợ. Đến lúc đó những gì lục trưởng môn muốn, quỷ vũ tông ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đới cương tử nói. Lúc này đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi sau đó khẽ mỉm cười. Mấy canh giờ sau, trong đình viện phía sau hậu sơn phi linh môn, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tất cả mọi thứ ngươi đã sắp xếp xong chưa? Nắm chắc mấy thành, chín thành. Đới cương tử hẳn không còn nghi ngờ. Lùi lại một bước mà nói. Coi như là đới cương tử không quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình mà phản chiến chúng ta cũng không quan tâm. Thế nhưng ta lại lo lắng tới một chuyện khác. Quỷ vũ tông ta đã sớm không đặt vào trong mắt. Thế nhưng khối đá lót đường này lại phải có. Lục Lâm Thiên nói. Nếu như phi linh môn bại lộ quá sớm quả thực không phải là một chuyện tốt. Đông vô mệnh nói. Ngoại trừ việc không muốn bại lộ thực lực hiện tại của phi linh môn ra, ta còn lo lắng linh thiên môn. Hôm nay từ trong miệng đới cương tử ta mới biết, thê tử của đới đường và thê tử của trưởng môn linh thiên môn là bà con. Nếu như phi linh môn ta tiêu diệt quỷ vũ tông, ta sợ rằng linh thiên môn sẽ có động tác. Lục Lâm Thiên nói, vì vậy ngươi mới muốn âm thầm khống chế quỷ vũ tông. Đồng thời thử linh thiên môn. Cho dù linh thiên môn đến lúc đó có động tác thì phi linh môn cũng có thể thoát thân. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên. Hai hàng lông mày nhíu lại rồi thở dài nói, tiểu tử.